Tiên hôn hậu ái, chương 7, anh có kết hôn với tôi không? Gocchuyenaudio.com. Tô Dịch Thừa đang đợi thư ký Trịnh thì bà già trong nhà gọi điện thoại tới, bảo anh về nhà ăn cơm tối, anh biết nhất định không chỉ đơn giản là ăn cơm như vậy, đoán chắc là lại muốn nhắc lại chuyện xưa đó đơn giản chính là bắt anh đi xem mắt gì đó. Đang suy nghĩ làm sao để tạm thời đùn đẩy lại thì đột nhiên một người ngồi xuống trước mặt anh, nghĩ là thư ký Trịnh đến, dương mắt lên nhìn mới biết là một người phụ nữ, trực giác cảm thấy người phụ nữ này quen mặt, ngẩn người mới nhớ ra thật sự đã gặp người phụ nữ này, hơn nữa gặp không chỉ một lần. A Thừa, con có nghe mẹ nói không a? Bên kia điện thoại, mẹ Tô lâu không nghe thấy con trai đáp lại, có phần không vui hỏi. Tô Dịch Thừa lấy lại tinh thần, nói vào điện thoại di động. Mẹ, ở đây con đang có chút việc, tối nay gọi điện cho mẹ. Ngoà kép, đừng có mà lấy cơ qua loa tắc trách với mẹ, trước tiên nói rõ ràng đã, buổi tối có về hay không? Mánh khóe này của con trai trước kia đã chơi nhiều rồi, theo bản năng mẹ Tô không tin tưởng lời anh nói. Ông và cha con dù không nói ra miệng nhưng trong lòng vẫn nhớ con A, chuyển ra ngoài là chuyển đi luôn, một tháng cũng phải trở về một lần chứ, suốt ngày nói công việc bận rộn, một trợ lý thị trường thì bận rộn gì chứ, mẹ thấy ông Trương vẫn rất nhàn rỗi, thường tìm cha và ông con đánh cờ, nói chuyện phiếm, chẳng lẽ một thư ký thị ủy như ông ấy còn không bận hơn con. Mẹ thấy là con toàn kiếm cớ không về nhà. Ngoà kép, Tô Dịch Thừa thật sự có phần thua, mẹ cười xin lỗi với An Nhiên, sau đó hướng về điện thoại thỏa hiệp nói. Được rồi, con biết rồi, buổi tối con có về, như vậy đi. Ngoà kép, không được sai đâu đấy, lúc này mẹ Tô mới hài lòng, sau đó dặn dò mấy câu, rồi cúp điện thoại. Tô Dịch Thừa cúp điện thoại, định mở miệng hỏi An Nhiên tìm anh có việc gì, không ngờ lại bị An Nhiên đoạt trước. Cô An Nhiên, Mộ tiên sinh phải không, tôi là Lâm Lệ, không, là đồng nghiệp của anh, Trình Tường giới thiệu tới, xin chào. Vừa nói An Nhiên vừa vươn tay ra. Thật ra thì về người đàn ông trước mắt này, lúc đầu Lâm Lệ chỉ nói với cô là anh ta đẹp trai thôi, mà không nói gì khác, cho nên hiện tại cô chỉ biết anh ta tên là Mộ Phong, là đồng nghiệp của Trình Tường, đi làm ở công ty chứng khoán, ngoài ra không biết gì cả. Tô Dịch Thừa sững sờ vươn tay ra bắt tay nàng, nhưng mà anh nghe những gì cô vừa nói như lọt vào sương mù, cái gì cô An Nhiên? Cái gì Mộ tiên sinh? Cái gì Lâm Lệ? Cái gì Trình Tường? Cái gì và cái gì a? Cố tiểu thư, thật ra thì tôi, vừa định mở miệng, điện thoại lại vang lên lần nữa, Tô Dịch Thừa cười xin lỗi An Nhiên, nghe điện thoại, là thư ký Trịnh gọi điện thoại đến nói là bây giờ đang là giờ tan tầm, xe còn cách 4 phố nữa, ước chừng phải nửa giờ nữa mới đến, sợ anh chờ lâu nên gọi điện nói một tiếng. Đặt điện thoại xuống, vừa định mở miệng, chuông lại vang lên, là Lý Thị ủy gọi tới, thông báo rằng hội nghị xây dựng phát triển kinh tế thành phố kia bị hoãn lại sang sáng thứ hai rồi. Đợi đến khi anh đặt điện thoại xuống lần nữa, không đợi anh mở miệng, đối diện An Nhiên cười nói. Anh có vẻ thật bề bộn công việc, từ khi cô đến đây, hầu như anh không ngừng nghe điện thoại. Tô Dịch Thừa cười, anh cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này. Tôi nói sơ lược tình hình của tôi trước nhé. An Nhiên đoan trang nhìn anh mở miệng nói. Hiện tại tôi 20. Gocchuyenaudio.com. 8 tuổi, có một công việc khá ổn định, kinh tế độc lập, trong nhà còn có cả cha mẹ, cha là giáo sư cao trung, mẹ là kế toán cho một xí nghiệp quốc doanh, tôi là con một, hơn nữa thân thể khỏe mạnh, cũng không có bệnh di truyền gì. Ngoà kép, Tô Dịch Thừa nghe đến đây xem như đã hiểu rõ, lời dạo đầu như vậy, thì ra là cô tới đây xem mắt, tựa lưng vào ghế ngồi, khóe miệng từ cong lên thành nụ cười như ẩn như hiện, trước đây anh gặp người con gái này 3 lần, tính lần này là lần thứ 4, cũng là lần thứ 3 anh thấy cô đi xem mắt, trong đó một lần duy nhất không phải mà là cô cùng đối tượng xem mắt kia tiến thêm một bước hẹn hò, nhưng mà kết quả có vẻ như không tốt đẹp. Tuy nhiên lần này có chút bi ai là dường như cô nhận nhầm đối tượng rồi. Bưng tách cà phê trên bàn lên, uống một ngụm, tiếp tục nghe cô nói. Thấy anh không nói, An Nhiên tiếp tục, thật ra thì đến cái tuổi này rồi, những nam nữ trưởng thành như chúng ta đi xem mắt với mục đích rất rõ ràng, đơn giản là muốn tìm một người bầu bạn sống chung với mình, về phần tình yêu, hình như chúng ta đã qua cái tuổi yêu điên cuồng rồi. Cho nên, nếu thích hợp anh có muốn kết hôn với tôi không? Cô có phần mệt mỏi, đã không muốn đợi thêm nữa, nếu hôn nhân là cái đích cuối cùng, như vậy trực tiếp đi đến kết cục là được, quá trình kia cô không cần. Khụ, Tô Dịch Thừa ho sặc lên vì câu nói của cô, khuôn mặt đỏ lên nhìn cô, trong mắt là vẻ không thể tin được. An Nhiên rút khăn giấy đưa cho anh, hỏi, anh không sao chứ? Ngoà kép, Tô Dịch Thừa nhận lấy, lắc đầu, nhìn cô vừa mới nói gì? Vì sặc nên tiếng nói trở nên có chút kỳ lạ, An Nhiên nhìn vào mắt anh, nói. Vì tôi có kinh tế độc lập cho nên tôi không cần dựa vào anh mà sống, giặt quần áo, nấu cơm, một ít việc nhà này tôi cũng có thể đảm nhiệm, tôi không cần hôn lễ gì lớn cả, thậm chí không cần mở tiệc mời khách, nếu có thể, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn. Ngoặc kép, Tô Dịch Thừa nhìn cô, đầu tiên chân mày nhíu chặt lại, rồi từ từ giãn ra cười khẽ lắc đầu, nói. Ngày mai tôi không rảnh. Ngoặc kép, An Nhiên ngẩn người, nhưng nhanh chóng hiểu ý, gật đầu. Tôi hiểu rồi, nói xong liền đứng dậy chuẩn bị đi. Nghĩ lại cũng đúng, mới gặp mặt lần đầu mà đã nói chuyện kết hôn với người ta, ai mà đồng ý chứ. Cố tiểu thư, thấy cô muốn đi, Tô Dịch Thừa cũng đứng lên gọi lại, hỏi. Chúng ta mới gặp mặt lần đầu tiên, căn bản chưa hiểu gì về nhau, cô không cảm thấy cuộc hôn nhân như vậy quá qua loa sao? Ngoặc kép, An Nhiên quay đầu lại, nói. Như thế nào mới tính là hiểu đây? Có một số người cố ý giấu giếm, cho dù là mấy năm, thậm chí là cả đời cũng không chắc chắn hiểu rõ được bản chất của người đó, hiểu rõ tính tình anh ta, cho nên không cần để ý thời gian dài ngắn. Với lại nhìn thấu một số việc lại cảm thấy nó lộ ra vẻ xấu xí, đôi khi mơ hồ nhìn mới có cảm giác tốt đẹp mông lung. Ngoặc kép, hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy, Tô Dịch Thừa nhìn cô, như là đang suy tư cái gì, An Nhiên thấy anh vẫn không nói gì, xoay người, nhấc chân chuẩn bị rời đi. Đột nhiên thanh âm có chút từ tính từ phía sau truyền đến. Chiều nay tôi rảnh, ngoặc kép, bước chân bỗng dưng dừng lại, An Nhiên sững sờ quay đầu, đối diện với cặp mắt cười mà không cười kia thấy anh mở miệng nói. Bây giờ có thể cùng tôi ăn một bữa cơm chứ? Ngoặc kép, sau một lát sửng sốt An Nhiên mới kịp phản ứng lại, xoay người, một lần nữa trở lại chỗ ngồi. Cách chương.